Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 38, 38, Linh Sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp lắm, Hoa Tích Hạ không chút suy nghĩ trả lời. Cố Chi Phi lắc đầu. Cô nuôi động vật không giỏi lắm. Từ nhỏ đến lớn đều có thể cho hành lá trên ban công bị ăn đến chết. Cô ấy thực sự không hứng thú lắm với việc nuôi thú cưng. Quảng Thư Bạch cười nói. Nghe nói Huyền Vũ môn tu luyện linh thảo rất nổi danh. Ta muốn đi xem một chút. Dạy người ta câu cá còn tệ hơn cho họ cá. Quảng Thư Bạch quả thực là một học sinh hiếu học. Cố Chi Phi đảo mắt. Cố ý trêu chọc hắn. Đúng vậy. Tiên nữ tu luyện linh chi cũng rất nổi tiếng. Nhớ dẫn ta và sư tỷ đi xem. Trông đẹp không? Đẹp bằng tôi sao? Hoa Tích Hạ hỏi. Quảng Thư Bạch đỏ mặt. Hùng hổ cãi lại. Vớ vẩn, vớ vẩn. Có rất nhiều tiếng cười trong xe ngựa. Huyền Vũ môn thực ra cách núi Linh Sơn cũng không quá xa. Bay chỉ mất khoảng một buổi sáng. Còn nếu di chuyển như Cố Chi Phi và những người khác thì chỉ mất chưa đến 3 ngày để đến chân núi Huyền Vũ Môn. Khi họ đến Huyền Vũ Môn, Hoa Tích Hạ và những người khác đã than thở rằng đây được gọi là một môn phái. Ngẩng đầu nhìn, có đạo sĩ mặc đồng phục màu vàng nhạt điều khiển bảo vật ra vào trong núi. Ở cửa núi có sát trận, bất luận kẻ nào xông vào không thể nghi ngờ đều sẽ chết. Đứng dưới chân núi, Quảng Thư Bạch gửi một bức thư bay cho Ngô Chí Quân. Nhưng một lúc sau, Ngô Chí Quân cùng hai đệ tử đi xuống đón họ. Thư Bạch huynh, từ xa, Ngô Chí Quân đã chào Quảng Thư Bạch. Quảng Thư Bạch cũng vẫy tay với anh ta. Ngô huynh, ở đây, trưởng môn, sư muội. Sau khi Ngô Chí Quân chào hỏi từng người một, anh ta lùi lại một bước và dẫn họ lên núi. Thanh Minh chân nhân sắc mặt không thay đổi. Quảng Thư Bạch nhìn đông nhìn tây. Hoa Tích Hạ không muốn thể hiện rằng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Vì vậy cô ấy thẳng cổ và đi về phía trước mà không nheo mắt. Nhưng đôi mắt trợn ngược của cô ấy vẫn tiết lộ những gì cô ấy đang nghĩ. Cố Chi Phi có những suy nghĩ hoàn toàn khác với họ. Nàng đối với nơi này rất quen thuộc. Thậm chí còn biết, nếu như Huyền Vũ môn kiếm trận bên trong có bất kỳ thương tổn gì, nàng có thể trực tiếp khoan ra ngay. Bởi vì mọi thứ ở đây đều do một mình cô ấy tạo ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Chi Phi dâng lên một cảm giác tự hào khó giải thích được. Ngô Chí Quân yêu cầu các đệ tử của mình đưa Thanh Minh chân nhân đến chào hỏi người đứng đầu Huyền Vũ môn trước. Trong khi anh ta đưa Cố Chi Phi và ba người đi dạo quanh giáo phái, anh ta gặm trái cây mà Quảng Thư Bạch đưa cho anh ta. Và khen ngợi, sư phụ của tôi nói rằng trái cây của Thiên Tông các ngươi là một trong những loại tốt nhất. Đúng là thực sự tốt. Người khác chỉ cho rằng đó là khách sáo nhận xét. Chỉ có Cố Chi Phi nhíu mày. Sư phụ ngươi cùng sư phụ ta quen biết sao? Mặc dù Huyền Vũ môn không thể so sánh với tứ đại môn phái, nhưng nó có thể coi là khá nổi tiếng với tư cách là một môn phái tu tiên. Vì vậy, tại sao bạn biết một trưởng môn vô danh? Ta biết, Ngô Chí Quân nói, là sư phụ, trước đây đã đi khắp nơi, tình cờ gặp Thanh Minh chân nhân, và thảo luận với ông ấy về phương pháp nấu rượu. Rượu Chiêu Dương nổi tiếng trong Huyền Vũ môn của chúng ta là do họ đã thảo luận và cải thiện tại thời điểm đó. Rượu Chiêu Dương là rượu nổi tiếng ở Huyền Vũ môn. Cố Chi Phi nói ngoài ăn uống ra, Thanh Minh đạo nhân không còn chỗ nào đáng tin cậy. Ta vừa chào hỏi sư phụ. Hắn đi gặp người bạn cũ đứng đầu môn phái. Chúng ta đừng đi gặp hắn. Kẻo mọi người cảm thấy khó chịu. Bách thú vườn, người muốn chọn cái gì? Linh sủng cũng được. Đám đông đổi hướng. Vườn bách thú tọa lạc trên sườn núi của ngọn núi chính Huyền Vũ môn. Trong đó có đủ loại yêu thú hiếm lạ. Bò dưới đất, bay trên trời. Thú cưng ngoan ngoãn thuần phục rất nhiều. Cách chương.